Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Nhà Mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Bồ Tát dịch nghĩa là giác hữu tình, nhưng giác chưa viên mãn, tối thiểu vẫn là còn có một phẩm sanh tướng vô minh, cho nên vẫn thuộc trong chín pháp giới. Phật dạy chúng ta dùng lý trí chứ không dùng tình cảm. Do Phật từ bi thương xót hết thảy chúng sanh vô điều kiện, nên toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng sanh, tùy theo căn cơ mà lập ra phương cách giáo hóa, chỉ dạy chúng sanh tu trì chánh pháp mãi cho đến khi thành Phật. Mẫn niệm có nghĩa là từ bi. Nếu chẳng có tâm từ bi thì Phật sẽ chẳng có nguyện động lực. Động lực ban đầu tức là nguyên động lực. Động lực ban đầu, động lực chính để giáo hóa chúng sanh. Người thế gian nỗ lực làm thiền suốt ngày từ sáng đến tối là do danh và lời thúc đẩy sau lưng. Phật Bồ Tát đã chẳng tham danh, lại chẳng mong lợi, chỉ vì nghĩ thương xót cái thể chúng sanh đang mê hoặc, bèn tùy theo căn cơ mà lập cách giáo hóa. Trong nội dung và phương pháp dạy học, do căn tánh mê ngộ, cách thức sanh sống và trình độ giáo dục của chúng sanh đều khác nhau, chẳng thể nào không tùy theo từng người mà lập ra cách giáo hóa. Nói tới giáo hóa thì giáo là theo nói theo mặt nhân, hóa là nói theo mặt quả. Sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật, ác khí chất có biến hóa. Trước kia là ngu si, nay thì thông minh. Trước kia cảm thấy khổ não, nay thấy sung sướng. Tông chỉ giáo dục của Phật đối với hết thảy chúng sanh đều giống hệt nhau, đều nhằm dạy cho chúng sanh viên mãn thành Phật. Điều này gọi là quy nguyên vô nhị, vô nhị tức là return to the original source, thì không có hai đường nữa nhỉ. Phương pháp tuy nhiều nhưng mục đích chỉ có một. Thành ra sáng là mình học về cái lục độ ba la mật của Bồ Tát đúng không ạ? Thì mình thấy Đức Phật depend on the mỗi cái tùy căn cơ của chúng sanh mới giáo hóa, dạy cho những cái pháp khác nhau đúng không? Thành mình nghe nói trong Phật bố thí như nào, bây giờ mình có thì giờ mình học cho nó biết sâu vô nữa. Thì sáng nay mình học sơ qua cái lục độ rồi đúng không nè, tức là bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Bây giờ mình học về cái bố thí, tức là gọi là almsgiving đó, đúng không nè. Bố thí nghĩa là vâng làm các điều thiện, gọi là bố thí. Thì mình thấy trong pháp đại thừa, tại sao người ta cho bố thí là the first one, gọi là ba la mật, đúng không nè. Bởi vì khi mình give it out á, cái action của mình á, nó làm gì, nó increase cái đạo đức của mình, cái nhân tính của mình, cho nên nó có thể gì, nó phát sinh cái năng lực của cái sự vượt qua một cái việc gì đó gọi là độ. Bởi vậy mới gọi là bố thí độ, nghĩa là vậy đúng không? Làm cho con người mình đem cái sự nhỏ mọn của mình á, cái chấp chặt của mình đúng không nè, những cái gì tật đố mình, những cái pessimistic mình vượt qua được nó gọi là độ. Tức là mình let it go, đến bờ bên kia của sự nhiệt thành, đúng không? Mình feel comfortable, mình feel release, mình feel tiếng Việt gọi gì? General, rộng rãi, đúng không? Mình tri túc, mình giàu có thì gọi là bố thí. Thì mặc dù trên cái hình thức là mình thấy mình nói đơn giản cái language là mình cho somebody, đúng không? Nhưng mà thực ra nó tương ứng với cái tâm là mình feel thoải mái bố thí, hoặc là feel kind of release trong cái tâm mình đó, thì gọi là hình thức bố thí. Thành ra mình thấy bố thí nó đơn giản, nhưng mà thật là nó là phát tâm bồ đề vì all the sentient beings. Mục đích gì? Mình giúp cho người ta lìa khổ được vui, đúng không? Giúp cho người ta an lạc thì gọi là bố thí. Cho nên cái purpose của nó là gì? Cứu khổ ban vui. Mình không có mong cầu gì, mà thật sự ba la mật nghĩa là trong đó mình không có mong cầu, không có mong báo đáp, không có gì, không vì danh tiếng bố thí, mới gọi là ba la mật mít á. Bố thí làm thiền cần phải thành tâm, không được phân chia đối tượng oán thân kia đây, ôm lòng nặng đây nhẹ kia. Bố thí thế này thì không phải là bố thí. Thành ra mình thấy nếu mà nói sâu hơn nữa, mình có cái chấp trước trong đó thì không phải bố thí. Chứ không phải là mình giving out mà mình nói có cái phân chia trong tâm thì cái hành động đó Đức Phật nói là không phải bố thí. Thành cái cho ra thì nó không khó, nhưng mà có chỗ được cái cảnh giới của mình á, gọi là mình hay nói gì, tam luân thể không, đúng không? Tam luân gì, tức là ba cái điều mà không có trong đó gì, là không có cái ta bố thí trong đó, tức là nó I'm not giving out, không có cái ai trong đó nè, không có người receive, tức là không có người thọ cái của bố thí. Rồi cái vật mình bố thí mình cũng không có thấy nó là có cái vật được bố thí nữa, với nó là tam luân thể không. Nên mình thấy cái hành lục độ ba la mật, mình thấy mình đi vô sâu không có dễ đâu. Rồi mình thấy từ từ, mình thấy tại sao một câu niệm Phật, niệm A Di Đà Phật mà nó bao gồm có đại bố thí trong đó. Cho nên mình học cho nó kỹ càng, mình thấy nó cái đường nào nó khó, đường nào nó dễ, là nên mình thấy cái pháp môn của mình đi là tối thắng ở chỗ nào. Bố thí tức là thí xả vấn đề, thí xả có nhiều phương diện và chẳng cuộc ở nơi nắm tiền bạc, tài vật mà đưa ra, tức là dùng trí huệ, học vấn hoặc thể lực, năng lực của mình, tùy thời, tùy chỗ đều có thể giúp đỡ cho người cần chịu giúp đỡ. Tức là whoever mà receive đó, đúng không? Cho nên không có depend on cái money hoặc nó, mà có thể dùng bất cứ gì. Mình thấy nhiều bố thí thì có gì? Pháp thí, đúng không? Rồi vô ý thí, thì trong đó nó cũng là ba chia ra ba loại đó, đúng không? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mình thấy tài thì mình cũng hay học, đúng không? Tức là mình đem cái property của mình này, ví dụ money for instance, mình thấy nó dễ nhất là gì? Là cái của cải mình. Thì nó mình cho người này người kia, đúng không? Mình ví dụ mình quyên giúp chùa chiền hoặc những người nghèo khó trong sinh hoạt hàng ngày, thì tức là mỗi niềm vì người khác, không phải vì tự tiêu, vì tự kỷ nữa, thành ra đó là gọi là tài thí, đúng không? Còn mình đi ngang gặp người ta cần tiền mình cho thì đó là tài thí. Còn bố thí pháp thì mình thấy gì, ví dụ mình đem Phật pháp hướng dẫn chúng sanh, ví dụ những cái CVD hồi như hồi xưa mình làm đó, thành nhân những cái CD đó, những cái bài pháp, những cái kinh điển đó, người ta đọc người ta được giác ngộ, đúng không? Hoặc là ví dụ có người muốn học tập cái gì đó, mình biết cái gì đó, mình nhiệt tình, mình guide người ta, mình teach người ta with no condition, không có gọi tôi cho anh cái này anh phải have to pay me back something, không có gì get money on that. Thì cái đó thì nếu mà mình get money để có như benefit thì mua chát, có như là đổ chát rồi, đúng là mua bán rồi, thì cái đó không phải là biểu thí. Cho nên mình bố thí pháp không không nhất định là phải, mình thấy gì, phải pháp sư lên tòa giảng kinh nói pháp mới gọi là bố thí pháp, cũng là một hình thức thôi. Cho mình thấy người ta in kinh điển này kia đó cũng là thuộc về hình thức bố thí pháp thường. Thì như hòa thượng nói, nếu mà bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, đúng không? Cái gì nó cũng có nhân có duyên á, chứ không phải là tự nhiên hết. Thầy cái bố thí pháp nó cũng thuộc cái CD hoặc là kinh điển nó cũng thuộc về trong bố thí pháp thường. Cái pháp này không những là Phật pháp, đúng không? Mà những cái gì mình biết hay ho mình chỉ người ta cũng thuộc về pháp thường. Cái pháp này không phải là nhất thiết phải là Buddhist Dharma, đúng không? Ok. Cho nên mình thấy gì, mình biết một cái nghề gì đó mình chỉ người ta cũng là một hình thức pháp thường. Thành ra mình thấy bây giờ mình không giấu nghề này, giấu nghề đâu có tốt, mà giấu nghề mình càng chỉ cho người ta thì sau này được thông minh trí tuệ. Mà ví dụ mình thông minh trí tuệ, mình hiểu ngay cả mà Tam Tạng Pháp Sư, đúng không? Ngài Chú Lợi Bằng Bằng Đại Gia đó, kiếp trước là Tam Tạng Pháp Sư, thông minh quá trời, đúng không nè? Cái gì cũng biết vậy mà giấu nghề, sợ chỉ hết người ta, gọi là bỏng sẻn pháp. Chỉ hết rồi người ta biết rồi rồi rồi rồi rồi, rồi, rồi. Người ta hơn mình sao? Thành cái nhân mà bỏng sẻn pháp thành trở lại sau này thì hiện cho mình thấy gì, học quá trời học mà không có biết chữ gì hết trơn. Nói chữ A quên chữ B, đúng không? Nói chữ chổi quét, nó chữ chổi quên chữ quét, nói chữ quét quên chữ chổi, có hai chữ thôi đó. Thành mình thấy gì, ngài thì hiện cho mình thấy người ta ngu như vậy mà người ta vẫn chứng thánh, huống gì bây giờ mình vẫn còn nhớ nhiều, đúng không? Mà tại sao mình niệm Phật không thành? Thì mình nghĩ tới tới ngày Châu Lợi Bằng này già, mình thấy mình nỗ lực, mình cũng good hơn, much much better, đúng không ạ? Thành mình bố thí điều thứ ba là vô úy. Vô là không, úy là scary, tức là làm người ta không có scary, đúng không ạ? Tức là cứu độ mình, tức là giúp cho người ta qua những cái khổ nạn. Ví dụ mình thấy như chim, mình thấy Việt Nam thì chim nó nhốt trong lồng, for instance, cái rồi mình bỏ tiền ra mình mua mình phóng sanh, đúng không? Rồi hoặc là cá này kia đó, thì làm cho người ta không sợ sệt nữa, thành ra cái đó gọi là vô úy. Thì cái kết quả mà vô úy đó thì mình khỏe mạnh được sống lâu đó. Mình thấy trong những cái chuyện nhân quả mà kiếp trước mà hay hay làm cho thả chim thả, thì bị kiếp này được sống lâu là như vậy. Tức là làm cho người ta xa lìa cái lo lắng, cái worry, không có sợ hãi, khỏi sự bất an, đúng không? Cái này không những có thể phóng sanh mà có thể ví dụ mình người ta đang lo lắng điều gì đó, mình giải quyết vấn đề, đúng không? Làm cho người ta khỏi lo, gọi là vô úy, là không sợ hãi. Thì kết quả gì, mình vẫn được sống không bệnh hoạn, không này kia. Thành ra mình thấy người ta hay phóng sanh thì đó là một cái cách lẹ nhất để mà bày tỏ cái sự gọi là bố thí vô úy. Bố thí là giữ thiền tâm, làm thiền hành. Thế nào là thiền? Tức là tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi, làm việc hợp với luân lý đạo đức của xã hội, luật pháp của quốc gia, không làm tổn hại đến tất cả chúng sanh. Tâm giữ công chính, vui đối với việc giúp người, tức là thiền. Đó, thành ra mình thấy bố thí tức là giữ được tâm thiền, làm thiền hành. Mình không những làm cái việc tốt mà trong cái tâm mình phải phải làm good. Thành ra mình thấy sau này cái việc mà như lúc mình không biết thiền hay không, đúng không? Mình học đến cái phần mà hôm nay ngài discuss về cái cái thiền, để mình biết tu thiền thì nó có bao nhiêu việc thiền. Mình thấy thiền thì có gì? Chân thiền, giả thiền, đúng không nào? Rồi dương thiền, âm thiền, thì thiền, phi thiền, rồi bán thiền, mãn thiền, đại thiền, rồi tiểu thiền, rồi nan thiền, rồi gì thiền. Tức là mình thấy có chân thiền, giả thiền nè, là hai dương, rồi âm thiền là bốn, đúng không? Thì thiền, rồi phi thiền, rồi sáu bán thiền, rồi mãn thiền là tám, đại thiền, tiểu thiền là 10, và thiền nan thiền, gì thiền là 12 cái loại làm thiền lần. Chứ không phải mình nói ồ, làm điều này tốt, nhưng mà tốt cỡ nào? Thành ra nhiều lúc mình thấy gì, mình làm việc tốt đó mà thực sự nó không có tốt. Tại sao mình nói làm tốt mà không được kết quả tốt? Thành ra mình có cơ hội mình học cho biết, để mình biết cái nào là thiền như thế nào, và cái nào chí thiền. Rồi tại sao Phật nói gì, niệm Phật là thiền trong đại thiền, đúng không nè? Mình thấy ví dụ làm thiền giúp cho người ta gọi là việc thiền, nhưng mà mình thấy Phật pháp tinh vi, chia từng ly từng tí, chứ không phải chỉ nói thiền là thiền. What kind of thiền is that? Có những cái thì nhìn thấy nó là thiền đó, nhưng mà nó không thật sự thiền. Thành ra mình có cái đề loại thứ nhất là gì? Là chân thiền và giả thiền. Phàm làm việc có ích đối với người, tức là chân thiền, tức là thiền chân chánh. Mình chỉ cần làm lợi riêng mình, làm thiền như vậy tức là giả thiền, tức là thiền giả dối, đúng không? Cái gì mà good for people mà thì là chân thiền, mà good cho mình là riêng tư đó, cái đó là thiền giả dối. Làm thiền mà không có sở cầu thiền mà lợi người mới là chân thiền. Như thế sợ rằng chửi người, đánh người cũng kể là chân thiền. Giả như chỉ vì lợi ích chính mình, tức khiến cho anh cung kính người khác, lễ nhường người khác, dùng của tiền thí cho người khác, giúp đỡ người khác, cũng gọi là giả thiền. Cho nên gọi là loại người cố ý nói tốt, tạm ngường, dèm xỉm, dối lừa đó vậy. Thành khi mình học mình biết, đúng không? Chứ không phải mình thấy cung cung kính kính mà mình không y giáo phụng hành, tức là con người đó là giả thiền. Lúc này nói này, đúng không? Nhiều người mình thấy ngay cả tu hành cũng vậy, thấy thì thật cung kính vậy, nhưng mà cái hành động mình một thời gian mình observe nó là thuộc giả, không phải chân. Làm sao mình biết chân hay giả? Thì trong này nói này, làm mà không có sở cầu mà good cho người thì gọi là chân, đúng không? Ngay cả mình quýnh người ta cũng có thể là chân vậy, chứ hẳn là quýnh người là ác à. Nhưng mình quýnh như vậy nhưng mà sau này nó be good thì nó gọi là chân thiệt, giúp cho cái benefit của người. Còn ví dụ mình cung cung kính kính người, đúng không? Người ta không đáng cung kính, mình cũng cung kính, thì cái đó là không phải là chân thiện. Nhìn thấy thì như vậy, nhưng mà nó thấy người này cung kính, nhưng mà thật ra gì? Anh làm sau này người ta tệ. Người ta không đáng cung kính, nó cung kính thì người ta đi như trên trời dưới đất, đúng không? Thành cái đó vẫn là giả thiện. Thành ra mình tu hành trọng yếu nhất là gì? Phải xuất phát cái từ cái sự chân thành, mà không có sở cầu gì hết, nhớ, đúng không nào? Mình lợi ích cho người, lợi ích cho tất cả mọi người để tạo phước. Mình làm không cần người ta phải say thank you, không có cần gì lộ cái dấu vết, thì những cái đó gọi là chân thiện. Mình làm cho mọi người, cho đại chúng, cho xã hội, đúng không ạ? Mình vì chúng sanh mà tạo phước thì cái đó gọi là chân thiện, không muốn cầu gì hết. Thành ra mình thấy tại sao mình niệm Phật là chân thiện. Anh một mặt anh cầu nguyện vãng sanh vì ai? Vì chúng sanh, đúng không nè? Chứ mục đích làm Phật để làm gì? Mình thấy làm Phật become Buddha để mà save sentient beings, cứu họ khỏi khổ, thì cái đó là chân thiện nhất. Anh làm gì trong thế gian này cũng không bằng cái thiện nhất là bằng anh niệm Phật. Tại sao? Từ vì một đời này anh thành Phật, anh mới thực sự mới cứu người ta được. Còn bây giờ cái thiện của anh chỉ giúp được này cái vẫn là cái small thing thôi, không làm được gì nhiều hết. Chính mình vẫn chưa lội qua sông, làm sao mà xách người ta, kéo người ta qua sông được, đúng không? Làm sao mà rescue người ta được? Thành ra mình phải hiểu cái thâm ý của Phật, hiểu cái thâm ý tại sao mà chư cổ đức nói cái này là đại thiền ở chỗ đó, đúng không? Mình nói ra để mình biết cái nào chân, cái nào giả. Niệm Phật là chân thiện, chân trong nhất luôn các thiện, đúng không? Mình vì chúng sanh, mình trước mình thấy gì vì mình, nhưng mà khi mình thoát ra được đó, thực sự vì chúng sanh. Pháp môn kỳ vậy, đúng không? Mình khổ quá, mình muốn qua ải, nhưng mà anh qua được ải thì đương đương anh thành become Buddha. Dù mình có tâm hay không, mình cũng thành Phật. Mà thành Phật gì? Cái quả địa vật vì chúng sanh thôi. Chứ mình Phật làm để làm gì? Đúng không? Mình có trí, có lực, có phước, có đức. Lúc đó mới thực sự mới gọi là cứu người ta được. Cho nên mình thấy cái mắt phàm của mình nó khó lắm à. Cho nên mình phải nghe thánh, gọi là thánh ngôn lượng vậy. Còn thôi mình không thấy. Mình thấy mình có mắt thịt, đúng không? Thành ra cái tâm địa người ta mình không biết được. Mình không có cái huệ nhãn, không có Phật nhãn. Mình không có sẽ nào mình nhìn rõ được cái sự thực, cái sự thật đó, cái reality, cái chân tướng sự thật đó. Những lúc mình thấy thiền á là ác, mà ác là thiền, đúng không nào? Mình khai flip over, tức là thiền ác người ta gọi là đảo điên đó. Cho nên Phật gọi mình là mê hoặc điên đảo này. Nhưng mình thấy người thế gian vẫn thấy là điên đảo. Thành ra có những việc họ hô hào chung với nhau thấy là thiền đó, đúng là mình thấy đi bố thí thiền không? Thật sự thiền bố cục, nhưng mà đâu có biết. Trên cặp mắt thánh nhân coi chừng cái đó vẫn là điên điên đảo đảo. Thấy là nó thiền như vậy nhưng mà không, chưa biết à. Thành ra mình không biết cái nào là chân thiền, ok? Mình không biết. Cái hành động ngoài không có thể đánh giá nó thiền hay không. Cho nên mình cũng phải từ cái tâm của mình, cái tâm địa của mình. Chứa thiền nhiều hoặc là ít thì tùy theo cái tâm địa của mình có lợi cho chúng sanh hay không. Nhiều lúc mình đi làm một hình thức vậy nhưng mà cũng vì danh tiếng, đúng không nè, vì lợi mình, tự tư ích kỷ. Nhưng mà thường hay nói tự tư tự lợi, đúng không? Nó không tương ân, thành ra nó vẫn là giả thiện chứ không phải chân thiện. Mà mình ngồi một chỗ vậy đó, đúng không, mình không làm gì hết, coi như gì không làm cái gì cho thế gian, nhưng mà lại là chân thiện. Anh cầu sanh trên đó, anh niệm Phật làm gì? Chờ chết à. Nhưng mà anh đi bỏ sao báo thân này gì? Mình become Buddha. Chân thiện, bất khả tư nghị. Anh nói mình học mình biết, đúng không? Cái loại thứ hai, thứ ba, thứ tư gọi là dương thiện và âm thiện. Tức là cái thiện mà nó bày ra bên ngoài và cái thiện nó ẩn bên trong. Tức là mình hay nói gì? Hòa thượng hay nói là dương đức và âm đức đó, đúng không ạ? Phàm làm việc thiện mà người ta biết thì là dương thiện, làm thiện mà không bị người ta biết thì gọi là âm thiện. Ví dụ mình làm gì mà people know, đúng không, người ta khen mình hoặc là người ta cảm ơn mình, cái đó thuộc về dương rồi, mình dương ra ngoài rồi, đúng không? Tức là cái việc làm của anh mà mọi người everybody knows it. Người ta thấy mình, người ta khen, ồ anh này tốt quá ha, chú này tốt quá ha. Tức là vì tiếng cái danh, đúng không nè, tức là được người ta khen, danh dự đó mà, đúng không? Người ta khen tốt, tức là cái đó là ồ người nó có phước. Ví dụ như nó ồ được, mình thấy những công ty làm, những đa số những người giàu có thì họ được gì, ông này ông kia, ví dụ chính phủ biểu dương, đúng không, anh là người good, anh là Mỹ này họ cho những cái gì certificate đúng không ạ, thành ra những cái đó là cái result, cái quả báo mình thấy rõ ràng. Cho nên mình thấy này, cái việc thiền á, nó dương ra ngoài á, để hết hết trơn à. Vậy chứ mà những việc mà mình làm người ta không biết âm thầm đó, thì cái đó mình chứa lại được cái âm đức của mình. À, thành ra mình thấy gì, đó gọi là tích công lũy đức là vậy. Mình người tu á là phải cần cái âm này nhiều này, chứ không phải mình làm bao nhiêu trải bấy nhiêu đúng không. Cho nên mình làm người ta không biết gọi là âm đức, hay là nói gì trời ban cho người này gọi là đức dày đúng không. Mình niệm Phật mình thấy có ai khen không? Thật sự không có, nhưng mình tích âm đức thành cái thiểu thiện căn phước đức. Cái đức này là mình cần, không phải cái dương. Anh dương ra ngoài hết là anh tiêu. Mình thấy như đọc trong cái truyền ký không, chư đại cổ đức người ta tịch rồi bây giờ mới có truyền để lại cho mình đọc. Cái lúc người ta sống không có biểu dương à, vẫn gì vẫn là vô danh tiểu tục với đối với thế gian đúng không ạ. Nhưng mà đối với Phật pháp người ta có âm đức, đức người ta dày người ta mới được gì, thành thánh thành hiền. Thành mình người tu phải cần âm đức, cho mình làm những cái gì mà nó dương ra ngoài hết là te tu. Mình thấy cái thiền thiền nó thì khó làm đúng không ạ, nhưng mà khi mà mình dương ra ngoài rồi đó, mình dương ra ngoài thì làm bao nhiêu hết bấy nhiêu à, để ý coi. Thành đến đường tu hành mình phải hoan hỷ với cái việc âm đức của mình, có mình biết trời biết chư Phật chứng giác, đó là âm đức. Còn mà để mà đời người hoặc là xã hội mà họ khen mình đó là mình te tu, gọi là dương thiện hết rồi. Thành nó dương ra ngoài hết đúng không, anh làm bao nhiêu anh hưởng bao nhiêu hết nè, thật sự như vậy. Ồ chị tốt quá ha, chị giỏi quá, rồi xong công việc mình xong. Cũng như là huề vốn đúng là mình gọi là huề đúng, ồ huề huề vốn balance, rồi chẳng thể đừng làm gì vô sự. Thế mình thấy gì, cổ đức nói vô sự mà hay đúng không nè, là khởi nguyên anh không có tác ý gì hết thì cuối cùng vẫn bình yên, chứ không phải cổ đức tự nhiên nói vô sự, nó người tu vô sự. Mình không hiểu chữ vô sự đâu, trên tâm anh không có tác ý gì hết. Tốt cũng không nghĩ mà xấu cũng không nghĩ. Thường thường người ta nghĩ tốt hay xấu đúng không nè, đa sự không bằng gì, còn thiểu sự đúng không ạ. Thiểu sự cũng bằng hữu sự, hữu sự vẫn là tức là giúp ích cho người. Nhưng mà cổ đức nói gì, này bằng long uẩn đó, ông nói câu đó vẫn là bất hủ. Nhưng ai nghĩ tới câu đó nghĩ tới ngay bằng long uẩn. Ngài giàu có đúng không, cả gia đình thì hai vợ chồng, hai người con, đứa con trai đứa con gái đều cùng nhau tu hành, cùng nhau niệm Phật. Thành ngài bán tất cả của cả, ngài giàu có cũng như là đại gia vậy đúng không nè. Ruộng vườn cò bay thẳng cánh, sau khi học Phật thấy gì, vẫn thấy những cái đó là nó vướng bận, không có ích gì, không có nhiều việc tu hành đó. Thành ông bán hết tất của cải đó nè, rồi ông quyên ra tiền, rồi ông bỏ cái boat đó mà, cái ship nó lớn hơn cái boat đó không, chè ra dưới dòng sông, đục một lỗ cho nước vô là nhận chìm những của cải. Có người hỏi ông chứ tại sao ông lấy của đó ông đi làm việc này việc kia cho người đó, thì ông nói câu đó, đa sự không bằng thiểu sự, tức là hữu sự đúng không, cũng không bằng vô sự. Sau này ông làm gì đang dày lát đúng không, cỏ đó, cái giày mà mình thấy người xưa hay đi bằng bằng cỏ tranh đó, sống qua ngày thôi. Cả gia đình, everybody niệm Phật đắc đạo vãng sanh ấy. Giới hành người ta nghiêm mình vãng sanh ấy. Thành ra mình học cái này mình thấy này, dương thiện là anh te tu á, anh không tích được, vẫn là thua vô sự, đúng không? Cứ A Di Đà Phật, không có điện liên quan với mình. Vậy mà vô sự thì tu được, mà anh gì, anh dương dương thiện đó khó tu à. Giúp người này người kia thấy thì hào hoa vậy, nhưng mà sao thực sự không có ý, từ vì sao người ta cảm ơn mình hết là xong, đúng không nào? Mà cái người mà thấy gì à, âm thiện đó, mình thấy mình như là không làm gì được gì, thì anh làm cái việc gì niệm Phật, anh tích công lũy đức, người ta thấy ồ ông này nói cũng vậy thôi, không có giúp mình được, không bother nữa, đúng không? Mình tu được, niệm Phật được, tâm yên, không làm đàn anh đàn chị nữa, đúng không? Không có ai cướp được cái công đức của mình. Thành mình thấy gì, cổ đức vẫn thông minh trí tuệ hơn mình, đúng không nào? Vẫn là vô sự, vô sự mới tu được. Còn anh dương thiện á là sao, hữu sự mà là dương hết, thấy thì hay vậy mà trong rộng tuếch đó. Cái đó là dương thiện và âm thiện, nên mình người tu thì cần cái âm thiện hơn. Thế nào gọi là thị thiện phi thiện à? Tức thiện là thị là đúng, đúng không ạ? Phi là wrong, mình nói như thị phi đó, thị phi nhân ngã, đúng không? Tức là thị là đúng mà phi là sai, cái thiện nó phải mà cái thiện nó trái. Đã làm việc thiện tại sao lại có việc phân ra thị thiện và phi thiện? Phàm người làm thiện không luận sự hiện hành mà luận sự dẫn đến cái xấu, không luận nhất thời mà luận dài xa, không luận một thân mà luận thiên hạ. Trước mặt thấy là thiện, trên thực tế chẳng là thiện à. Tức là làm cái thiện mà gì, thiện cần đó, đúng không à? Không luận là cái hiện hành mà luận dẫn đến gì, cái xấu rồi. Không nhất thời mà luận dài xa, không luận một thân mà luận thiên hạ. Trước mặt thấy là thiện, trên thực tế chẳng là thiện. Đối với một người là thiện, đối với nhất thời là thiện, mà đối với quốc gia xã hội là phi thiện, đối với đời sau là phi thiện. Cho nên đối với thiện ác không thể chỉ xem hiện hành trước mắt, cần phải hiểu được ảnh hưởng đối với quốc gia xã hội, đối với hậu thế lâu xa về sau, là mặt chính này hay là mặt trái. Hiện hành giống như thiện, kỳ thực kết quả đủ để hại người. Thời in tuồng là thiện mà thật là phi thiện, kết quả đó có ích cho đại chúng thì tùy là chẳng phải thiện mà thật là thiện. Thành ra cái này mình thấy gì, cái này nhiều lúc mình thấy nó là tốt đó nhưng mà lại không tốt, đúng không? Mình thấy ví dụ như những cái này họ thường hay cho ví dụ mấy nhiều cái hí kịch, đúng không? Phim ảnh trước mắt mình thấy thì nó thiện, đúng không? Làm cho người ta vui cười này kia, nhưng mà nó là gì, nó thì thiện, đúng là thấy là hay à, mình buồn mình vô coi tự nhiên hoan hỉ. Tại sao anh kêu là không phải là phi thiện? Phi thiện là không tốt, đúng không? Cái thiện nó gì, cái thiện quấy, nhưng mà đối với trong cặp mắt trí tuệ cái đó là phi thiện. Tại sao nó ảnh hưởng xấu anh sau này, đúng không nè? Làm đảo luận lung lý hết, cái gì cũng là hí. Mình thấy phim ảnh rồi đó, nó ảnh hưởng về luân lý đạo đức trong đó. Cho nên mình học Phật mình mới hiểu được, còn nếu không á mình đảo lộn, cái gì về dài lâu mới gọi là thiện. Còn những lúc trước mắt thiện đó nhưng mà nó là phi thiện. Nêu lên một ví dụ có thể hiểu thông, như không nên khoan dung tha thứ được khen ngợi người khác quá đáng vì giữ tín nhỏ mà sai lầm đại sự, sùng ái con cái mà dung dưỡng đại hoàng, điều gấp mong chúng ta lắng tình kiểm thảo mà cải tiến. Đó, cái này nè, mình thấy như lúc ở trước mặt á, thì thấy thiền đúng không? Ví dụ như chiều con cái đúng không, cho nó ăn này, cho nó cho kia, nhưng mà về sau về dạy ăn cái đó là phi thiền. Như lúc trước mắt mình thấy mình giữ dằn đúng không nè, mình thấy là phi thiện, nhưng về lâu về dài nó là thành người, cái đó là thiện, thì thiện. Còn nếu mình không có cái hiểu biết á, đúng không nè, trước mắt mình thấy cái đó là tốt, nhưng về lâu về dài anh giúp nó giải đãi, anh giúp nó lazy, thì cái đó là phi thiện. Thành nó mình học mình phải hiểu điều này, nên mình nên nghe cổ đức, cổ nhân đúng không, người ta trí tuệ hơn mình. Nếu mình trí tuệ hơn người ta, mình không có ở cõi này, mình không còn ở nhân gian này hiện tại bây giờ để làm gì? Thật sự như vậy, tại mình mê muội mình mới trôi lạc về đến đây, bây giờ mình gặp Phật pháp đúng không. Mà có chắc chắn mình nghe Phật pháp, mình nghe hay là vẫn theo ý của mình? Thấy ta đây vẫn là thức thứ sáu, ta vẫn là number one đúng không? Thành thấy cái việc nó hay đó, ngon đó, nhưng mà nó vẫn là phi thiện, không có tốt. Thành nó ảnh hưởng thực sự là nhiều. Thành nói là thì thiện phi thiện nghĩa là vậy. Mình biết gì à, cái gì nó không có lâu dài, không nó thì nó thuộc lại phi. Anh mình thấy cổ đức nhiều lúc mình phải nghe theo nó khó, nhưng mà nó gọi là thì thiền. Bây giờ đối với mình nhiều cái mình thấy nó không có thiền phi thiền, nhưng mà lâu dài thì nó là thiền. Thế nào gọi là bán thiền, mãn thiền, thiền một nửa, mãn là đầy đủ, chúng ta full đó đúng không? Còn bên kia half. Bố thí trăm nghìn vạn đồng nhưng tâm ý ngược lại không chân thành, bố thí một hai đồng nhưng tâm ý chân thành, lấy đây làm ví dụ thì là trăm nghìn vạn đồng kia là bán thiền, một vài chục đồng đó là mãn thiền. Thành ra vì mình thấy như cái câu chuyện mà trong Liễu Phàm Tư Huấn đó, cái movie đúng không, thấy cô gái hồi xưa nghèo đúng không nè, cái vô trong chùa cô có mấy đồng bạc, nhưng mà cái tâm sincere của cổ, cô bố thí đúng không, cô cúng dường cho chư Phật. Thành ra mấy vị sa di mới gọi cái vị hòa thượng đó ra hồi hướng cho cô con gái luôn, rồi hòa thượng ra chúc phúc cho cổ luôn. Mà thật sự như vậy, có mấy năm sau nhờ cái phước báo của cô bố thí đó, đúng không nè, có mấy đồng đó, nhưng mà that's the whole của cải của her at that moment. Thành si mới được làm gì, làm phi của vua đúng không, tức là làm vợ vua đó, phi như làm vợ bé vậy đó. Thành ra khi mình làm phi của vua thì mới giàu sang phú quý, rồi mới nhớ cái chuyện hồi xưa đúng không, mình đi cúng dường cái chùa đó, bây giờ mới được hôm nay. Thì mới bắt đầu gì, kêu những người hầu hạ đem vàng đến tới cái cúng dường cái chùa đó. Nhưng bây giờ vô chùa đó thì với một cái địa vị different, đâu còn phải như là người nghèo cùng như hồi xưa nữa, đi gì cung kính đúng không. Bây giờ ta là phi, mà vương phi của một nước, trên một mà dưới trăm ngàn đúng không, trên dưới một mà tức là trên thì không đúng một người, mà dưới thì mẫu phi vi thiên hạ mà đúng không. Thành đã đi ngang tàng, đi vô chùa cúng bao nhiêu vàng nhiêu bạc, mấy rương vàng vậy đó. Nhưng mà chuyến này gì, không có vị hòa thượng ra hồi hướng. Thành si khai mét đúng không, nói tại sao hồi xưa tôi cúng dường vậy mà có mấy đồng mà vị trụ trì ra hồi hướng, mà bây giờ chỉ có mấy vị vị tiểu sa di hồi hướng. Nên vị hòa thượng mới mới mới đáp lại là gọi là bán thiền mà mãn thiền, nghĩa là vậy. Hồi xưa cô có mấy đồng ấy, nhưng mà với cái lòng thành của cô thành ra tôi hồi hướng cho cô. Còn bây giờ mặc dầu có tiền của nhiều đúng không, nhưng mà cái lòng không có thành, thành là bán thiền. Thì đương nhiên bố thí thì có cái phước của bố thí, nhưng mà cái tâm theo đó mới là very important. Mình bố thí mà trong lòng mình không có hoan hỷ xót xa rồi mình phải mong gì, ồ mình làm phước rồi sẽ được báo đáp được phước, hoặc là có mưu đồ gì đó. Mà mình bố thí mà mình không có quên đúng không, thì mình trong này nói gì, nếu cho mình bố thí 100.000 vạn đồng cũng chỉ là một một nửa thiền mà thôi, gọi là bán là half đúng không. Thành ra mình thấy mình học, mình thấy gì, cái thiền với cái vậy vậy cái nó nhiều thứ trong đó, thành là bán với mạng là một cái ví dụ mình thấy. Thế nào gọi là đại thiền, tiểu thiền? Lập chí làm việc thiền lợi ích cho chúng sanh, quốc gia, xã hội thì thiền tuy nhỏ mà công đức lớn. Nếu chỉ vì lợi ích cho mình hay gia đình như thế, tuy lớn mà cũng là nhỏ. Thành này vẫn gì? Cũng tùy tên trên cái tâm đúng không? À, trên cái tâm lượng của mình. Mình thấy như ngài Liễu Phàm đó đúng không, mặc dầu ngài có một cái tâm gì là cứu cứu cái vùng đó bị flooding đúng không, thì ngài mới tâu sớ lên nhà vua, tâu sớ lên nhà vua là để làm đê điền gì đó. Mặc dù cái thời đó người ta quan lại, người ta ăn hối lộ nhiều, nhưng mà cái sớ của ngài ấy, mặc dù không được vua phê chuẩn, nhưng mà nhờ được cái tâm lượng của ngài đó thành ngài có đức vô cùng. Cho nên cái việc mà nhiều lúc mình làm không có thành, nhưng mà cái tâm lượng của mình đó đúng không, thì cái công đức anh cũng được viên mãn. Chứ không phải mình làm mình thấy phải có phải thành công, nhưng mà ngoài sự đời mình thấy thành công, không phải. Trên đối với Phật pháp nữa, trên cái tâm lượng, thành đại thiền tiểu thiền như thế này. Mà làm gì mà tự tư tự kỷ, ích kỷ đúng không? Làm vì danh vì lợi, mình thấy gì, người đó có công, nhưng mà thật ra cái tâm lượng người ta nhỏ bé thì vẫn là tiểu thiền thôi. Thành ra mình thấy gì, mình ngồi niệm Phật không là không có làm gì hết, nhưng mà gì, đại thiền. Mình tu Phật pháp là trên cái tâm mà, đúng không nè. Nếu mà cái việc mình làm so với những việc mà gì, chữa lửa, hoặc là những cái việc ví dụ như là đem gạo cho người nghèo, mình đâu có bằng người ta. Nhưng mà trên tâm lượng gì, anh quyết chí cầu vãng sanh, anh một đời này trước sau ai cũng chết đúng không, nhưng mà anh xả cái báo thân này, anh thành Bồ Đạo. Thành ra cái phương pháp hiện tại mình làm bây giờ là đại thiện của đại thiện. Nó giải quyết được tất cả vấn đề. Bởi vì mình thấy mình học thế gì, đi con đường thiện nó đủ thứ mà vẫn thua một câu A Di Đà Phật. Nó là thiện trong tối thiện. Mình thấy nên tiểu thiện đại thiện vẫn là trên đo lường trên cái tâm, không phải trên cái sự. Bên ngoài mình thấy mình làm đường này làm kia, nhưng mà vẫn đo lường trên cái tâm, không phải trên cái sự. Thế nào gọi là nan thiền, dị thiền? Nan là khó đúng không? Dị là mình thấy dễ, tức là cái việc mà thiền khó làm mới được việc thiền dễ làm. Cũng giống như tu thân khắc kỷ, cũng cần khắc phục từ chỗ khó khắc phục, thì lỗi lầm nhỏ cũng không thể phạm. nhưng 10 năm tích góp nhìn ăn nhìn tiêu, trả nợ thay cho người khác, cứu sống vợ cho vợ con người ta ở trên, nói việc giúp túi giúp nhau, nghĩ tưởng người khác vì việc người khác nghĩ tưởng, đây là vấn đề tốt, có thể nói là khó xả mà có thể xả. Tức là ngài ví dụ gì, ví dụ mà mình tích tiền tích của mà giúp cho gia đình người ta đó, cái việc đó khó mà có thể làm, việc thường này rất khó mà làm, rất đáng quý mà phước cũng rất là hậu. Người có tiền tài thế lực làm việc thiện rất là dễ, dễ mà không chịu làm, tức là thiền dễ mà không làm thì giàu mà bất nhân. Ví dụ mình nghèo nàn đó, mình để dành tiền đúng không nè, để giúp cho người ta, cái đó khó vậy, khó. Mình nghèo làm sao mình có tiền, vậy mà mình vẫn làm thì cái đó là nan thiệt. Còn người ta giàu có thì người ta có tiền có bạc, danh vọng, người ta chỉ cần nói một tiếng thôi đúng không, là cứu được muôn dân. Mà người ta dễ làm, cái đó là gì thì, nhưng người ta không làm, thì đó là giàu mà bất nhân. Thành ra ngày nói gì, nó bàn về cái thiện không có thiện đúng không. Thành ra để mình nói trong xã hội nó nhiều cái thứ vậy đó, thì mình thấy cái quả báo nó danh lợi nó có cái kết quả người ta thu hoạch như thế nào, thành ra mình thấy nó phức tạp vô cùng. Mình thấy nhiều người họ có làm gì phải có mưu đồ vậy mới làm đúng không ạ, kỳ vậy đó. Thiện thương người như mình, do hạng người này đã phá trừ được ngã chấp, cho nên có thể quên mình mà đạt đến cảnh giới thương người như mình. Nhưng vì họ chưa phá trừ pháp chấp, cho nên lúc làm việc thiền trong tâm vẫn có quan niệm trừu tượng, vì họ mang lấy danh tướng cho nên chưa làm được tự tài tuyệt đối. Thiện rất hoàn mỹ, làm thiền không những không cầu đáp trả mà còn không phân biệt người và ta, thậm chí cũng không gánh vác bất kỳ một danh tướng nào. Tâm từ bi của hạng người này là không có điều kiện mà không có hạn lượng. Vì lúc họ hành thiền, ngay cả một chút danh tướng mang lấy cũng không có, cho nên rất chân thành, rất tự nhiên, cũng rất là vui vẻ. Đây tức là cả ba vòng, cái thể đều không, tức là tam thân luân thể không đó. Thành ra mình đó là những cái thiền mình học đúng không nè. Thành ra mình thấy cái gì? Có những cái nó giống như là good mà không có good. Thành mình thấy đi con đường này bố thí nó cũng tùm lum la đúng không, nếu mình không có trí tuệ không biết là cái nào nó tốt. Nhiều lúc mình giờ mình xả thân mình làm, nhưng mà lại cái việc nó còn tệ hơn lúc mình khỏi cần làm. Cho nên mình thấy Đức Phật vẫn lấy cái bố thí làm đầu, nhưng bố thí là xả. Tại sao mình nói niệm Phật là xả đúng không? Thực sự như vậy, mình làm thiện mà mình không biết này nè, đại bố thí đó, từ trong tâm luôn đúng không? Không cần khởi dậy. Mình thấy 12 loại bố thí này vẫn là tối thắng nhất, vẫn là đại thiện nhất. Mình thấy nội trong cái thiện đó, nếu mình không có trí tuệ mình không biết cái nào là nó tối thắng nhất đúng không? Thành ra ngài liên trì, ngài nói có lý chứ không phải là, người ta nói là có căn có cớ đàng hoàng chứ không phải ưa nói niệm Phật là đại bố thí, có làm gì đâu mà đại bố thí đúng không? Giờ mình học mình thấy nè, thực sự đi con đường này không dễ nếu mình không có trí tuệ đúng không? Anh có trí tuệ, anh có phước, anh phải có trí tuệ nó mới làm được việc thiện à. Chứ còn không làm tùm lum la thì còn te tu hơn nữa. Có những cái thì thiện mà nó lại phi thiện. Đúng nè. Có những cái bán thiện rồi mãn thiện, mình biết cái nào là nó viên mãn này. Mình không biết được. Thành mình thấy cuối cùng thì vẫn thu là A Di Đà Phật đúng không? A Di Đà Phật là xả từ trong gốc luôn. Chứ mà mình thấy người ở trong xéo nẻo, ngay cả Bồ Tát này vẫn là hành bố thí, nhưng mà anh có xả nổi không? khó dễ. Nên là mình thấy làm thiện gì, mình thấy những người đi Việt Nam đúng không, quyên tiền cũng đi nhưng vẫn dính trên hình tướng, có mấy người làm được nào? Tu hay không tu không cần biết, mà mình thấy gì, đi mà người ta khen mình có phước có đức quá ha, là xong rồi, dương thiện hết, lợi người ta mà, đúng không nào? Rồi chúng sanh nhận được tiền, ồ cảm ơn ông cảm ơn bà, xong te tu hết, không còn một cái gì, vậy vẫn thua những người ngồi một chỗ đúng không? Đó là chưa nói về cái nhẫn người ta nha. Người ta niệm Phật tích âm tích đức để mình học cho nó rốt ráo, để mình biết sao một câu niệm Phật vẫn là hơn mọi thứ. Chứ không thôi nhiều lúc tâm mình nó móng ra ngoài đúng không, mình niệm Phật đây nó đâu bằng đâu, đúng không? Nhưng mà mình nói bottom line đi, bố thí là mình thấy mình giúp đỡ người khác đúng không nè. Nhưng mà thực ra gì, cũng vì mình thôi. Học Phật Pháp cũng là nhân là quả, the law of cause and effect đúng không? Anh làm cái gì thì anh thu hoạch cái đó đấy. Mình hiểu gì, cái tiền của mình bố thí cần nhiều đúng không, thì mình lại có nhiều, mình thăng hoa cuộc sống mình lên, chánh nhân mà, thì làm việc thiện bố thí đúng không, thì sau này là chánh quả là giàu có. Cho nên mình thấy nhà Phật không phải là người ta vô tình. Mình thấy ngoài đời ai làm gì, nếu mình học Phật mình không hiểu, mình không có tu dưỡng đó, cảm ơn anh, cảm ơn bà, cảm ơn ông, cảm ơn bà đúng không nè. Còn mấy người mình chính tu đó không cần cảm ơn. Anh làm thiện thì anh có phước báo của anh rồi, tôi cảm ơn anh làm gì để mà hại anh đúng không nè. Giờ mình hiểu cái dương thiện âm thiện nè, anh có bố thí đi á thì tôi không có cảm ơn anh, từ vì tôi mà cảm ơn anh á lại cho anh dính vô cái dương thiện, anh tổn phước anh, đâu có tốt đâu. Cái đồng tiền gì anh bon dành dụm nó khó đúng không nè, rồi bố thí nó lại khó, có người khó xả lắm à. Mà bây giờ tôi cảm ơn anh rồi á, rồi không là huề vốn đúng không nè, thành người ta tu dưỡng người ta không bao giờ nói lời đó. Không phải là người đó vô tình đâu, mà người thật sự mình phải cảm ơn. Trong đáy tâm mình phải cảm ơn người ta. Chứ là người ta cảm ơn mình, mình dương thiện hết, đúng không nè. Mà người ta âm thầm, người ta hồi hướng cho mình, cái công đức mình nó tăng gấp bội. Mà mình hiểu nhân quả rồi, mình làm gì được nấy. Không phải là nói, ồ tôi làm đó rồi anh phải mang ơn. Mình làm cái gì được nấy rồi. Người tu người ta tự nhiên vậy á. Thành ra mình phải hiểu. Chứ không phải ồ ngoài đời mình cho, tại sao ông Phật Pháp mình cho ông thầy không cảm ơn mình. Nếu mà ông cảm ơn mình thì bây giờ mình không có cái đồng nào hết. Không, anh phí thì giờ, anh phí công sức của anh. Mà mục đích mình làm gì? Bố thí để được giàu sang phú quý. Mục đích như vậy đúng không nè? Cũng vì mình. Mặc dù trên danh nghĩa thấy nó oai phong vậy, nhưng mà cũng trở lại là cái lợi của mình thôi. Đúng không nè? Cho nên người ta nói bố thí thì được phước là vậy đó. Được phước hơn. Tức là mình bỏ ra một, nhưng mà mình gì? Mình có 100,000 là vậy. Cho nên mình đưa ra, mình thấy không? Cái thì có hình hay là vô hình, nhưng mà sự thu hoạch mình không có thấy được. Thực sự như vậy, mình thấy nhiều người á cho này cho kia rồi tự nhiên con cái nó gì nó phiền hà đúng không, nhưng mà sau này khi được rồi người ta thấy ngẫm nghĩ Phật Pháp vẫn là linh. Còn như Phật nói gì, bây giờ anh phải bố thí đi, mà nhiều người nói ồ nhà con nghèo rồi lấy tiền đâu bố thí, giàu mới có chứ, nếu mình không hiểu á đúng nè. Nhưng mà nếu anh y giáo phụng hành á thì anh làm được, thì sau này nó chuyển hóa cái gia đình mình. Cho nên mình thấy tại sao người niệm Phật lúc đầu không đủ ăn, từ từ gia đình nó khá lên, đúng không nè, nó khá lên rồi anh niệm Phật một thời gian anh có đủ âm đức rồi đó, mình mới giúp mình được làm những cái việc dương đức nó bớt đi. đúng không? Lúc đầu mình chưa có, bắt đầu có đức rồi mình làm những việc kia, bắt đầu từ từ nó âm đức nhiều là anh sẽ bước vào đường tu nhỉ? Anh thực sự tích công lũy đức vô cùng vô tận mới lại mới được tu á, còn không á nó biến qua phước báo là dương hết trơn. Mình thấy mình đi làm không, in CD rồi gửi tiền phóng sanh vẫn là dương phước, nhưng mà nhờ anh vẫn niệm Phật trong đó, thành ra cái âm nó đi lẹ hơn cái dương, thành ra nó phủ được thì sao, anh tất cả sẽ được vào chuyên tu. Mình quan sát con đường mình có bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh địa quốc, cũng không phải dễ đâu. Thành ra mình học để mình thấy gì, nội cái việc bố thí không nó cũng phức tạp vô cùng, đúng không nào? Mình không có đó đâu. Thành ra nếu mà mình đầu óc mình đơn giản, y giáo phụng hành, tin một câu A Di Đà Phật, tin cho thật chắc. Nhưng mà khổ cái những lúc mình không rõ chân lý đâu, cái lý nó không quá có đắc rồi đó, tâm nó không an niệm Phật đâu. Nhưng mình mổ xẻ ra, mình có thì giờ mình học để mình biết cái đường nó khó như thế nào, thật sự khó vô cùng. Cho nên nhiều lúc mình thấy mình làm rầm rầm rộ rộ vậy nhưng mà nó tiêu tan hết trơn, thua một câu A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta học đến đó thôi ha, thì giờ hết rồi. A Di Đà Phật.